Lão bản, quyển 2, góc truyện audio.com. Yến hội đang vào lúc cao trào. Lão bản khoác vai tôi, tự nhiên mà nói, Chu Thụy thiếu gia, em lần đầu đến Long Dực hội đi, Mô lão muốn gặp em đấy. Đi theo anh, không biết y rốt cuộc đánh chủ ý gì. Tôi ừ một tiếng, lơ đễnh phiết mắt sang Hắc Ưng, rồi bị kéo đến hội trường trung ương chỗ đặt một chiếc đỏ thẫm nhung sofa. Yến hội nhân vật chính Ngô lão ngồi giữa sofa, mới vừa cất bước một nhóm khách nhân tiến đến thăm hỏi. Bên kia còn tọa hai vị đường trang lão nhân, đồng dạng tinh thần quắc thước, mang theo uy nghiêm khó có thể hình dung, tại khi chúng tôi đến gần đều lấy ánh mắt nhìn xem kỹ càng. Lão bản tại cách bọn họ vài bước dừng lại, hướng ba người khẽ gật đầu, tiếp theo đối tôi giới thiệu. Vị Thụy, vị này chính là Ngô lão, là lão cáo giả em từng gặp qua kia hai vị bá bá là Trần lão, Tôn lão, thấy phụ cận không có cái gì nhàn tạp người, lão bản cũng không lại không được tự nhiên gọi tôi Chu Thụy thiếu gia. Thậm chí không khách khí nhắm thẳng vào chính mình lão tử gọi cáo giả uy. Như vậy không tốt lắm đâu, trăm thiện hiếu đi đầu, bất quá, tôi vẫn là lễ phép phải có. Miễn cho người ta nghĩ rằng ba mẹ mình không giáo tốt tiểu tử. Cho nên tôi cần thủ bổn phận, đối ba vị lão nhân ra thoáng cúc cái 45 độ cung cúi chào. Ngô lão gia, Trần lão gia, Tôn lão gia, con là Thạch Thụy, cảm ơn ba người đã chiêu đãi con đến New York chơi, hy vọng sẽ không tái có lần sau. Cho dù có lần sau, cũng hy vọng là tôi cam tâm tình nguyện bồi lão bản lại đây. Kia ba vị lão nhân ra đối tôi gật gật đầu, trong đó dáng người tương đối thấp bé Tôn lão ra thân thiết hỏi. Vincent, ngươi cách 2 năm trở về, sinh hoạt có hay không có thói quen? Hoàn hảo, chính là chó hoang biến nhiều y rũ mắt, sắc mặt như thường, vừa rồi ta đã muốn cho những chỉ cầu kia cảnh cáo vừa phải. Tôn bá bá, ngươi có thể gọi điện thoại cho chủ nhân của cầu thông báo một chút đi. Nói ta xuống tay không biết nặng nhẹ, chỉ sợ dọa đến hắn. Tôn lão gật gật đầu, đứng dậy, vừa lòng cười nói, Vincent, muốn ngươi trở về quả nhiên là đúng. Chúng ta sớm bị kia cầu phiền nhiễu bất kham, cố tình chủ nhân của chúng tài đại khí thô, khư khư cố chấp, hiện tại chúng ta đã có lợi thế tìm cầu chủ nhân nói chuyện. Nói xong. Hắn đối vẫn ngồi ở trên ghế sofa Ngô lão Trần lão vứt cho một ánh mắt ra hiệu. Lại thong dong cùng vài vị hộ vệ đi đến nội thất. Ngô lão cũng cười vui vẻ. Đối tôi ngoắc nói, Tiểu Thụy, lại bên cạnh ta ngồi. Nhạc phụ gọi về sao dám từ. Tôi liếc nhìn lão bản, thấy sắc mặt y như thường. Không có tỏ vẻ gì. Tôi yên tâm đi lên. Đặt mông hướng Ngô lão bên cạnh vị trí ngồi xuống. Ngô lão thân thiện bắt lấy tay tôi nói, Tiểu Thụy nha, mấy ngày nay Vincent mang ngươi chung quanh đùa khoái trá đi. Nhìn đến tay tôi bị người khác nắm, cho dù người nọ là chính mình lão ba, lão bản nguyên lai khuôn mặt không biểu tình cũng bắt đầu hiện lên một tia tức giận. Nhẫn chút, này chính là lão nhân ra tỏ vẻ yêu thương tiểu bối. Tôi lại là có chút thụ sủng nhược kinh, ân, con đùa rất vui vẻ. Ngô lão gia, cảm ơn ngài đã để Hắc Ưng dẫn con tới nước Mỹ, tôi tận lực cười tự nhiên. Nhưng trong lòng bay nhanh nghĩ phải như thế nào hòa tan hai phụ tử này chi gian bầu không khí khẩn trương. Lúc này Trần gia gọi lão bản qua một bên nói chuyện. Y lo lắng mà nhìn nơi này, tôi mỉm cười, ám chỉ y đừng lo lắng nhạc phụ, em sẽ nghĩ biện pháp thu phục ông ấy. Tiểu Thụy, ta nhìn ra Vincent tiểu tử kia thực thích con, bất quá nó tính tình bướng bỉnh giống như trâu, rất khó ở chung, từ nay về sau con nhiều nhiều lượng thứ, cảm giác này giống như trường hợp cha mẹ đem nữ nhi phó thác cấp một nam nhân khác. Nghe lòng tôi từng trận lửa nóng, nhịn không được phản hồi nắm tay Ngô lão, tin tưởng thỏa mãn cam đoan, Ngô lão, xin yên tâm đem con của ngài giao cho con. Con Thạch Thụy còn sống, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố y, trên đường đời giúp đỡ cho nhau. Làm bạn đến chết già, một hơi nói xong, hảo thích, đoạn lời kịch này tôi luyện tập đã lâu. Thừa dịp giờ phút này thời cơ vừa lúc, liền toàn bộ nói ra. Ngô lão quả nhiên bị lời của tôi làm cho một trận kinh ngạc. Ông chắc là đại khái không nghĩ tới đời này cư nhiên có người muốn cầu ông gả nhi tử đi. Nhưng tôi là cắn chắc quyết tâm, hôm nay nhất định ma đến Ngô lão cho phép mời thôi. Nếu ông không đáp ứng, tôi liền dụ dỗ lão bản hồi Đài Loan, không bao giờ bước chân lên đất Mỹ nữa. Ngô lão than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, Vincent đứa nhỏ này nha, trước 18 tuổi đều cùng mụ mụ ở tại Đài Loan. Cũng không biết có ta cái này phụ thân, thẳng đến mụ mụ nó bệnh chết, ta mới sai người đưa nó về. Vì không cho hữu tâm nhân lợi dụng, ta cũng không nhận nó là con trai. Chỉ lấy thân phận đệ tử ở lại Long Dực Hội, tôi an tĩnh, trợn to mắt, nghe Ngô lão êm tai kể lại đoạn sự tình mà lão bản đi qua nhưng tôi không biết. Khi nghe nó cùng với môn hạ của ta, thiên sứ sát thủ dêm cùng một chỗ, ta tức giận một trận rất lớn, không có biện pháp tin tưởng nó cư nhiên sẽ thích nam nhân. Nhắc tới dêm, tôi oán hận mà chừng lão bản một cái. Thì thấy y đang chính chuyên tâm nghe Trần lão nói gì đó. Không để ý đến ta lão đầu tử này phản đối. Nó thật sự quyết định cùng dêm cùng một chỗ. Thẳng đến 2 năm trước bị thương. Theo yêu cầu của ta rời khỏi Long Dực Hội trở lại Đài Loan. Ta còn buồn bực, tại sao nó có thể quyết tuyệt chia tay dêm như thế? Bởi vì dêm phản bội y tôi thấp thấp nói. Vincent có một thân thủ tốt. Kỹ thuật bắn súng xuất thần nhập hóa, cùng với sức phán đoán cơ trí quyết đoán, này đó ưu điểm đẩy nó trở thành nhất lưu sát thủ trong hắc đạo, chỉ tiếc nó đối tình cảm xem quá nặng. Cho dù biết dêm tính toán giết mình, cũng không muốn hạ độc thủ muốn đối phương mệnh một mình rời xa cái nơi thị phi này. Đúng nha, lúc trước y cũng sủng cái tên giống như thiên sứ dêm kia giống như sủng tôi bây giờ đi. Nếu không phải bị phản bội, tôi cùng y hẳn là sẽ giống hai cái đường thẳng song song. Một cái tại New York, một cái tại Nam Đài Loan, đến chết già đều không có khả năng lui tới. Ba lão bản, ông nói với tôi chuyện này rốt cuộc là có dụng ý gì? Muốn nói là châm ngòi ly gián cũng không giống, nhưng mà lại thành công khiến tâm tình của tôi rớt xuống đáy cốc. Phát hiện sắc mặt tôi không thích hợp, Ngô lão vội vàng nói. Tiểu Thụy. Chuyện trước kia của Vincent con đừng để trong lòng, ta biết con thật sự có thể chiếu cố tốt Vincent, để nó không đến nỗi chuyển sang căm hận cuộc đời. Lời nói ngạnh tại yết hầu, tôi không biết nên như thế nào đáp lại, tuy rằng tôi luôn miệng nói sẽ chiếu cố y, kỳ thật trong lòng tôi biết rõ. Được chiếu cố hảo hảo chính là tôi họ Thạch tên Thụy. Con ta liền kính nhờ con, cũng nhờ con thường thường nhắc nhở nó. Ngẫu nhiên quay về nhìn ta lão già này, nói như thế, người thật sự nguyện ý đem Vincent giao cho con, tôi có chút không quá xác định hỏi, Ngô lão ha ha cười, dùng tay sờ sờ đầu tôi, tựa như lão bản thường làm như vậy, phụ tử quả nhiên chính là phụ tử, huyết thống thứ này nhai, đêm cuối cùng ở tại New York, lão bản ở trên giường ôm chặt tôi, hỏi, đêm nay lão cáo già nói với em cái gì? Còn nắm tay em thật lâu, tôi thanh thanh yết hầu, chuyển mình nằm đối diện y cũng không có cái gì. Ông ấy chính là cùng em nói chút chuyện quan hệ của anh cùng dêm. Lão bản thân thể lập tức băng chặt như dây đàn, tử lão đầu này đều là chuyện của quá khứ, thanh âm của y rất trầm. Nghe không ra cảm xúc của y khi nói lời này đến cùng là như thế nào. Tôi im miệng không nói. Một lát sau hỏi, lão bản, em hỏi anh khi anh phát hiện dê muốn giết mình, tại sao không có một phát bắn chết hắn, là bởi vì còn tình cảm sao? Tay lão bản từ phía sau ôm tôi thật chặt, liền giữ tư thế này tại bên tai tôi nhỏ nhẹ nói. Không, anh sở dĩ không giết hắn, một mình chạy đến Đài Loan, là vì để hắn hàng đêm không được an bình. Sợ hãi không biết khi nào anh phát hiện chân tướng chạy về lấy mạng hắn. Không nhìn thấy mặt người yêu, lại cảm thấy y tựa hồ chính đang nhẹ nhàng. Ta mị cười, này so một phát bắn chết còn tốt hơn. Thân thể y nóng cháy lên, tại trong không khí nghiêm túc này, không nên có dục vọng thế nhưng lại dễ dàng dâng trào. tương phản, Thụy Thụy nếu là em phản bội, anh tuyệt đối không chút do dự một phát bắn chết em rồi mới cùng em cùng đi. Tôi nở nụ cười, tâm tình từ từ như gió mát trăng thanh, cách chương.